Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 416. Hứa Tổng, còn nói ngươi không có tài trợ. Tiết mục cuối năm hiện trường. Từng cái tiết mục thông qua camera hoàn mỹ hiện ra tại cả nước người xem trong mắt. Kỳ thật ngồi tại hiện trường quan sát, thậm chí không có thông qua TV xem hơn rõ ràng. Bởi vì sân khấu quá lớn, một chút cỡ lớn ca múa không có thông qua biên tập cùng cắt truyền bá về sau liên miên thoải mái hơn. Nhưng tựa như là xem buổi hòa nhạc như thế, hiện trường cảm giác càng thêm rung động. Đây là ngồi tại trước máy truyền hình xa xa không cách nào cảm nhận được. Camera đặc tả ống kính cũng nhiều lần chuyển rời đến Hứa Chiết trên thân. Nhường một thân thẳng tây trang mang trên mặt sán lạn tiếu dung Hứa Chiết nhiều lần xuất hiện tại nhân dân cả nước trước mắt. Bất quá tại hiện trường Hứa Chiết là không rõ ràng điểm ấy tương đương. Tiến vào hội trường về sau hắn điện thoại liền tắt máy. Hiện trường màn hình lớn một mực là chú ý tại trong sân khấu. Hắn còn không biết mình đã tải trên TV lộ mặt rất nhiều lần. Nhất là tại người chủ trì cùng quốc nội đạo đức điển hình hỗ động thời điểm. Ngắn ngủi 3 phút thời gian bên trong, Hứa Chiết đặc tả liền xuất hiện 2 lần. Nhường rất nhiều ngay tại quan sát tiết mục cuối năm, nhưng lại không biết Hứa Chiết trong lòng người sinh ra hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này nhìn xem cũng liền 20 tuổi ra mặt. Làm sao lại cho hắn nhiều như vậy cái đặc tả ống kính? Hắn là làm gì? Hứa Đồng, ngươi còn nói tự mình không có cho tiết mục cuối năm tài trợ. Cái này một chút thời gian, ngươi dưới cờ WeChat thế nhưng là xuất hiện nhiều lần. Đây chính là tiêu 5.000 vạn. Tiết mục cuối năm cũng không thể cho ra loại hiệu quả này quảng cáo đưa lên a. Hứa Chiết bên, người, Doãn Minh Sơn cười hỏi, một bộ Hứa Chiết lừa gạt hắn biểu lộ. Doãn Tổng, ta nếu là tài trợ lời nói không nói cho ngươi cũng coi như. Sẽ cố ý lừa ngươi sao? Ta thật không phải nịnh trợ thương. Hứa Chiết cười khổ trả lời, ngươi xem chúng ta cái này bàn, vốn cũng không phải là nhà tài trợ vị trí. Ta nếu là nhà tài trợ lời nói cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lại nói ta coi như lớn hơn nữa thủ bút cũng không có khả năng nhường tiết mục cuối năm mấy cái tiết mục cũng giúp ta cắm vào quảng cáo. Nhiều nhất chỉ có thể tập trung một cái tiết mục bên trong làm tuyên truyền. Không phải vậy cái khác nhà tài trợ làm sao bây giờ? Doãn Minh Sơn nói mình tài trợ tiết mục cuối năm, Hứa Chiết cũng không kỳ quái. Nếu như không phải trong lòng của hắn so với ai khác cũng rõ ràng năm nay tự mình không có tài trợ. Lời nói, hắn đều phải cho là mình cũng là nhà tài trợ. Theo tiết mục cuối năm chính thức khai mạc đến bây giờ, hết thảy diễn xuất đại khái 15 cái tiết mục, nhưng WeChat cái tên này lại tuần tự tại 3 cái tiết mục bên trong xuất hiện qua. Nhìn như 3 cái tiết mục không phải rất nhiều, nhưng đối tài trợ hiểu hơn người tới nói, đây chính là một cái phi thường khủng bố số lượng. Bởi vì cái này tiết mục cuối năm tiết mục chủng loại quá nhiều. Có ca múa, tạp kỹ, ca khúc loại, đây đều là không nói lời nào hoặc là chỉ có thể đè xuống ca từ hát. Là tuyệt đối không có khả năng lại trong đó gia nhập quảng cáo. Chẳng lẽ lại cỡ lớn ca múa bên trong còn muốn các diễn viên bày thành WeChat chữ. Cho nên các nhà tài trợ quảng cáo chỉ có thể thông qua tiếng nói loại tiết mục trong lúc lơ đãng nói lên vài câu. Tỉ như năm ngoái Lão Triệu tiểu phẩm bên trong, cảm tạ bên trong dạng đài khí tượng. Cảm tạ Fox đài khí tượng, như thế. Xem như một bao quần áo tung ra. Tiếng nói loại tiết mục chỉ có tấu nói. Tiểu phẩm hai đại loại. Đến bây giờ diễn xuất 15 cái tiết mục bên trong hết thảy mới có 7 cái. Nhưng WeChat lại tại trong đó 3 cái tiết mục bên trong cũng bị nâng lên đầy miệng. Tỉ như tại ban đầu một cái nói đến ra mắt tiểu phẩm bên trong. Người tiến cử liền nói ra. Nếu như các ngươi hai cái cảm giác không nói bậy, Vậy trước tiên thêm tài WeChat về nhà chậm rãi trò chuyện. Kết hôn sự tình cũng không thể nóng lòng nhất thời đấy. Nhất định phải hiểu rõ ràng mới được. Lại tỉ như một cái tấu nói ở trong nâng lên tiền điện thoại quý. Có thời điểm một câu hai câu liền phải tiêu tốn mấy mao tiền. Nhưng một người khác lại trả lời. Một câu hai câu đều phải gọi điện thoại. Ngươi quá tụt hậu đi. Hiện tại nhóm chúng ta cũng dùng WeChat. Ấn xuống màn hình. Một hai câu siêu một cái liền đi qua. Tiết kiệm tiền còn tiết kiệm thời gian. Xuất hiện một lần còn tốt. Khả năng chỉ là tiết mục cần mới xuất hiện một câu như vậy lời kịch. Nhưng xuất hiện hai lần ba lần thậm chí nhiều hơn. Mọi người lại không phải người ngu. Ai sẽ nhịn xuống không hướng tài trợ phương diện nghĩ. Doãn Minh Sơn niên kỷ mặc dù lớn. Nhưng tư tưởng quan niệm cũng rất trước vào. Liền liền hắn dùng điện thoại cũng là smartphone. Cũng download cũng ghi tên WeChat sử dụng. Hắn rất minh bạch. Đừng nhìn WeChat xuất hiện số lần không nhiều. Giống như thật sự là trong lúc lơ đãng nói ra. Nhưng mỗi câu lời nói lại đều nâng lên ý tưởng bên trên. WeChat nói chuyện phiếm thuận tiện. Còn có thể phát giọng nói. Có thể tỉnh tiền điện thoại điểm này hiển lộ rõ ràng đột xuất nhất. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Bởi vì ban tổ chức dù sao cũng là ban tổ chức. Tiết mục cuối năm càng là rất là trọng yếu. Không có khả năng bởi vì ngươi tài trợ. Cứ dựa theo ngươi yêu cầu cho ngươi sửa chữa quảng cáo từ. Tài trợ có thể, nhưng là quảng cáo từ làm sao tới. Làm sao cắm vào quảng cáo. Đây là phải xem tiết mục cuối năm đạo diễn tổ làm sao quyết định. Nói cũng thế, Hứa tổng ngươi cũng là được thỉnh mời tới. Bất quá không có tài trợ lời nói. Nhưng so sánh tài trợ còn muốn lợi hại hơn. Doãn Minh Sơn cười nói. Tài trợ, tiết mục tổ lấy tiền cho đưa lên quảng cáo. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là Hứa tổng ngươi không có tài trợ tiết mục cuối năm. Mấy cái tiết mục bên trong lại đều nâng lên WeChat. Điều này đại biểu lấy cái gì lại hiểu không qua. Nói rõ Hứa tổng ngươi khai phát ra WeChat. Đã chinh phục tuyệt đại bộ phận đoàn thể, có to lớn lực ảnh hưởng, cho dù là trong biên chế viết lời kịch thời điểm, cũng vô ý thức nâng lên WeChat. Nói đến WeChat cái này sản phẩm, là thật thuận tiện a. Liền ngay cả ta cái lão nhân này cũng download một cái. Bình thường sử dụng cũng khá là nhiều lần, đây tuyệt đối là một cái vượt thời đại sản phẩm. Nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật Doãn Minh Sơn trong lòng rất rõ ràng, chỉ là sản phẩm tốt, làm sao có thể nhường WeChat xuất hiện tại tiết mục cuối năm tiết mục ở trong. Tựa như cái kia nói đến ra mắt tiểu phẩm, hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, tại sao phải thêm WeChat? Chẳng lẽ thêm khấu trừ, live chat, thậm chí lưu cái điện thoại gửi nhắn tin không được sao? Nói đến WeChat có thể tiết kiệm tiền, có thể gửi đi giọng nói, live chat đoàn ngữ âm công có thể xuất hiện so WeChat sớm hơn. Khấu trừ cũng có được chức năng này, nhưng vẫn là chỉ nhắc tới đến WeChat. Rõ ràng như vậy tuyên truyền, lại là như thế phù hợp thỏa đáng tuyên truyền từ, là dùng tiền cũng mua không được. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại chuyện này chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là phía trên đại lão đối Hứa Chiết phi thường xem trọng. Cho tiết mục cuối năm tiết mục tổ hạ mệnh lệnh. Cho nên tiết mục bên trong mới có thể lại nhiều lần xuất hiện WeChat chữ. Đồng thời cho ra như thế phù hợp thỏa đáng tuyên truyền. Loại suy nghĩ này lại thêm Hứa Chiết bản thân liền là cái rất có năng lực người. Mặc dù cả hai sinh ý không có quan hệ gì. Nhưng giao hảo đối phương khẳng định là không có sai. Vài câu lời dễ nghe mà thôi. Nói đến lại không có bất luận cái gì chi phí. Lại có thể giao hảo Hứa Chiết như thế một cái tuổi trẻ có triển vọng. Lại có cực lớn tiềm lực phát triển người. Cớ sao mà không làm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.